Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, phần 89. Như vậy xem ra, kỳ thật Trảm Tình tại đây đoạn thời gian không có thể bắt được Xây Thành lệnh vẫn là chuyện tốt. Ít nhất nàng liền không cần lo lắng nhà mình Thành trì ra vấn đề. Mà là có thể đem tâm tất cả đều đặt ở như thế nào cấp hoàng tộc mang đến phiền toái thượng. Đường thời mang theo ẩn diệu đường người nhưng không ngừng có ám môn. Còn có huyền môn một ít cơ quan kiến tạo sư. Sớm tại hoàng tộc cùng Vân Đồ một trước một sau nhận Xây Thành nhiệm vụ khi hắn liền có chút ý tưởng. Trước tiên làm chuẩn bị, chỉ vì cùng hoàng tộc đấu trí đấu dũng thời gian dài như vậy. Đối với bọn họ một ít thủ đoạn cũng có điều hiểu biết. Hắn đã sớm đoán được đối phương sẽ ở Xây Thành trên đường tới quấy rối. Mà ở biết được cuối cùng một cái Xây Thành nhiệm vụ là thủ thành sau. Liền nghĩ đến hoàng tộc có khả năng sẽ phái người lại đây kéo chân sau. Đương nhiên nếu là đối phương không làm như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không trước một bước khơi mào tranh chấp. Đáng tiếc, hoàng triều người này chưa bao giờ sẽ làm hắn thất vọng. Vì thế lúc trước chuẩn bị đều có tác dụng, mặc kệ là giường nỏ vẫn là đầu thạch cơ. Thậm chí là công thành dùng thang mây, đường thời đều mang theo người làm ra tới. Đường thiết huyết tường vi nhìn đến hắn lấy ra tới công cụ khi. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, người đây đều là cái gì? Không trách nàng sẽ có loại này biểu hiện. Thật sự là hiện giờ cổ văn hóa chung rất nhiều đồ vật đều đã biến mất. Tuy nói phía chính phủ vẫn luôn ở khởi xướng, đại gia đối này cũng rất có hứng thú, nhưng lại kiên nhẫn. Có năng lực đi nghiên cứu người vẫn là số rất ít. Bởi vì cổ văn hóa đánh rơi, hiện tại người căn bản không biết thời cổ còn có loại này công cụ. Những cái đó ẩn diệu đường cơ quan kiến tạo sư, ở hắn lấy ra có quan hệ bản vẽ thời điểm, nhưng đều là đầy mặt cuồng nhiệt, đường thời cười thân bí. Chỉ nói đến Hoàng Kim Thành bắt đầu công thành sẽ nói cho nàng. Thiết huyết tường vi lòng hiếu kỳ cũng không cường. Nhưng là dựa vào đối với chiến đấu mẫn cảm, nàng nhạy bén mà nhận thấy được này đó công cụ đều không đơn giản. Bởi vậy dọc theo đường đi tuy rằng thần sắc như cũ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút vội vàng. Rốt cuộc tới rồi Hoàng Kim Thành trước, đường thời cuối cùng mở miệng, nếu chúng ta người đều tới rồi, liền trước cấp hoàng tộc đề cái tỉnh đi, theo hắn tiếng nói vừa dứt. Sớm đã vào chỗ đầu thạch trên xe phóng thượng cục đá. Theo cơ quát bắn ra, cự thạch thẳng tắp đầu hướng Hoàng Kim Thành tường thành, theo phanh, một tiếng vang lớn, hung hăng mà nện ở mặt trên, thiết huyết tường vì ánh mắt sáng lên, người thứ này từ đâu ra? Ta nhưng không nhớ rõ giang hồ chung có loại này công cụ bản vẽ, đường thời có lệ nói. Có thời gian nhiều nghiên cứu cổ văn hóa. Bên trong cái gì đều có thiết huyết tường vi lúc này mới nhớ tới. Trước mắt người này tuy nói tuổi không lớn, nhưng có thể nói là cổ văn hóa phương diện chuyên gia. Chẳng những từng phát biểu rất nhiều thiên quyền uy luận văn. Dẫn phát rồi cổ văn hóa giới hồi lâu thảo luận nhiệt chiều. Hơn nữa thủ hạ còn có vài gian phòng nghiên cứu. Nàng xem đối phương vô tình nói quá nhiều, cũng không hỏi lại đi xuống. Mà là hạ quyết tâm kế tiếp chuẩn bị tuyển mấy tiết cổ văn hóa khóa đi nghe một chút. Lúc trước kia một tiếng thật sự vang dội, thanh như địa chấn, dẫn tới Hoàng Kim Thành quản lý toàn viên xuất động, bò lên trên tường thành đi nhìn đến đế đã xảy ra chuyện gì. Chờ nhìn đến ngoài thành đen nghìn nghịt một mảnh người, cho dù là luôn luôn chấn định Hoàng Long cũng không khỏi nhăn lại mi. Trảm Tình, bọn họ lại đây làm gì? Chương 134 Hoàng Long lúc trước vẫn luôn đãi ở hoàng tộc phòng hội nghị. Hắn lúc trước sớm đã nhiệm vụ phân phát đi xuống, mới vừa rồi chẳng qua là cùng lưu lại hoàng tộc quản lý lại thẩm tra đối chiếu một chút từng người. Phụ trách hạng mục công việc, làm nhìn hoàng triều lớn lên huynh trưởng, hắn biết rõ chính mình đệ đệ là như thế nào người. Cho nên cứ việc là làm hắn mang theo hoàng tộc bang chúng đi Vân Hải Thành đánh bang chiến. Nhưng là hắn lại không phải đem chỉ huy quyền toàn quyền giao cho hắn, mà là nắm ở chính mình trong tay, Bản thân hắn ý tưởng chính là thừa dịp Vân Đồ thủ thành chiến bắt đầu trước. Đối Vân Hải thành tạo thành phá hư, suy yếu Vân Đồ thực lực, do đó làm cho bọn họ thủ thành thất bại. Mà ở Vân Đồ thủ thành chiến bắt đầu sau, hoàng tộc người liền có thể trở về chuẩn bị kế tiếp chiến đấu. Hai người cũng không phát sinh xung đột, hắn hoàn toàn có thời gian song tuyến thao tác, tiến hành thống nhất chỉ huy. Ở biết được Sở Yêu dẫn dắt Vân Đồ tinh anh ra khỏi thành chém giết hoàng tộc mọi người thời điểm, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là hắn, cũng sẽ làm ra đồng dạng phán đoán. Công thành chiến nếu là dựa theo thành trì hư hao suất tới phán định thành công cùng không. Như vậy bảo đảm thành trì hoàn chỉnh tính muốn đặt ở đệ nhất vị. Tường thành có thể bảo hộ bên trong thành kiến trúc không chịu đến tổn hại. Bởi vậy trọng yếu phi thường, đang xem đến hoàng tộc bang chúng muốn vượt qua sông đào bảo vệ thành đi hư hao tường thành khi. Nếu là cái gì đều không làm mới không bình thường, nhưng là lệnh Hoàng Long kinh ngạc chính là, hoàng tộc tiên phong thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian nội liền tan tác. Hoàng triều không thể không phái Trần Hủ mang theo mấy vạn người đi viện trợ. Hắn khi đó mới nhớ tới. Hoàng tộc những người này đối mặt không chỉ là một cái thực lực mạnh mẽ Long Nha tổng số ngàn vân. Đồ tinh anh, đó là liên bang tuổi trẻ nhất nữ thiếu tướng mang theo nàng bộ đội ở đấu tranh anh dũng. Giống như là một đầu lão hổ mang theo một đám hung ác lang. Ở kia lúc sau hắn liền tiếp nhận quyền chỉ huy, đội chung người đem chiến tranh tình hình thực tế truyền lại cho hắn. Hắn thì tại bang hội kênh trung cấp ra nhằm vào biện pháp giải quyết. Bất quá đáng tiếc chính là, vô pháp nhìn đến thực tế tình huống vẫn là ảnh hưởng hắn phán đoán. Mà loại này tin tức truyền lại cũng có lùi lại tính. Đặc biệt ở Sở Yêu chọn dùng nhằm vào phương pháp, không ngừng biến hóa trận hình sau. Hắn cũng bó tay không biện pháp, cứ việc sau lại tưởng bằng vào chính mình phán đoán cắt đứt Sở Yêu chỉ huy. Đáng tiếc bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chẳng sợ cuối cùng Vân Đồ người đều lui về trong thành. Hoàng tộc tại đây phía trước cũng không có cho bọn hắn mang đến rất lớn chiến tổn hại. Hắn trong lòng không khỏi nảy lên một cỗ thất bại cảm ni trong lòng phẳng phất có hai cái chính. Mình đang nói chuyện, một cái nói, đây là bởi vì không có nhìn đến chân chính trường hợp mới phán đoán sai lầm. Cũng không đại biểu ta thua. Một cái khác nói, đừng lại cấp chính mình tìm lấy cớ. So ra kém chính là so ra kém. Bằng không vì cái gì Sở Yêu là thiếu tướng mà ta chỉ là cái thượng giáo. Hắn trong đầu suy nghĩ phiền loạn, giống như bị kéo ra len sợi đoàn. Đang muốn chảy vuốt rõ ràng, lại nghe thấy, phanh, một tiếng vang lớn. Giống như lôi đình địa chấn. Hắn theo bản năng đứng lên đi ra ngoài. Sao lại thế này, canh giữ ở bên ngoài người cũng không biết đã xảy ra cái gì. Hắn cao mày thượng hoàng kim thành thành lâu, nơi xa đen nghìn nghịt một mảnh bóng người, đến nỗi mấy cái hình thù kỳ quái đồ vật bị hắn xem nhẹ. Hắn nhận ra đứng ở đằng trước người, như vậy những người này thân phận cũng không cần nói cũng biết. Trảm tình, thiết huyết tường vi lại đây xem náo nhiệt gì. Hắn bên người đứng Cửu Long bang chủ Phong Hòa, nghe vậy trả lời, Vân Đồ cùng Trảm Tình đã sớm kết làm đồng minh, nàng dẫn người lại đây cũng không ngoài ý muốn, Hoàng Long cười nhạo một tiếng. Nói thật, trò chơi này có thể làm hắn để vào mắt người thật không mấy cái. Trong đó cũng không bao gồm thiết huyết tường vi, luận lên, cái này người chơi nữ còn xem như hắn sư muội, hơn nữa hiện tại vẫn như cũ ở niệm thư. Không có tiến vào quân bộ, cho nên muốn làm hắn nhìn với con mắt khác thật sự là có chút khó khăn. Đến nỗi Trảm Tình, một cái thuần nữ tính bang hội, cứ việc bị liệt vào tứ đại bang hội, nhưng hắn đối cái này bang hội thực lực cầm hoài nghi thái độ. Nàng đây là chuẩn bị vây ngụy cứu triệu, muốn thông qua loại này thủ đoạn trợ giúp Vân Đồ sao? Kia nàng chính là gọi lộn số bàn tính, vừa dứt lời. Chỉ thấy một khối cự thạch bị từ nơi xa bắn ra tới rồi hoàng kim thành tường thành phía trên. Theo phanh lại một tiếng vang lớn, phảng phất liên thành tường đều bị chấn đến run vài cái. Hắn lúc này mới đem ánh mắt dừng lại ở kia hình thù kỳ quái đồ vật thượng. thần sắc cũng nghiêm túc lên, có thể ngồi vào hiện giờ vị trí. Hắn cũng là có chút thực học, cũng không hoàn toàn là dựa vào hắn tổ phụ cùng gia thế. Bởi vậy Thiết Huyết Tường Vi có thể nhìn ra tới đồ vật hắn đồng dạng có thể đoán được. Đây là chuyên môn vì đánh thành chiến mà kiến tạo công cụ đi. Ta thật đúng là coi thường bọn họ, lời tuy như thế. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn thật đúng là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Đối phương cũng không phái người tiến đến, ly đến vị trí rất xa, cũng chỉ là lấy đầu thạch xe cách đoạn thời gian đem cục đá hướng trên tường thành tạp. Cứ việc một lần hai lần tạo thành thương tổn cũng không lớn. Nhưng là số lần một nhiều, tường thành huyết điều liền không một bộ phận, thủ hạ có người lại đây hỏi, Long thiếu, nếu không chúng ta phái người đi ra ngoài đem cái kia công cụ hủy hoại. Lần này một chút, không nói cái khác, chỉ là thanh âm liền đủ dọa người, đãi ở trên tường thành thời gian dài, cảm giác lỗ tai đều mau bị chấn điếc, này cơ hồ như là Vân Hải thành phiên bản, nhưng mà công thủ thành người lại đổi. Lúc trước là bọn họ hoàng tộc phái người quấy dây Vân Đồ. Kết quả lại bị người giết được phiến giáp không lưu. Mắt thấy đã muốn tới Vân Đồ thủ thành chiến bắt đầu thời gian. Đối với đối phương tạo thành thương tổn lại cực kỳ bé nhỏ. Trái lại bọn họ hoàng kim thành bên này. Nhân ra Vân Đồ không uổng một binh một tốt. Trực tiếp đem Minh Hữu Trảm Tình tìm tới. Lại làm ra không biết như thế nào chế thành công cụ. Ngắn ngủn thời gian liền cùng cho bọn hắn thành trì tạo thành đại lượng thương tổn. Hắn cũng có thể giống Vân Đồ giống nhau phái người đi ra ngoài. Nhưng là trừ bỏ suy yếu thực lực của chính mình còn có ích lợi gì? Hắn một phách tường thành, rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, đem cái kia đồ vật dùng đi, phía sau đứng người cả kinh. Nói, ngài không phải nói phải chờ tới triều đình đại quân bắt đầu công thành lại. Hoàng Long đánh gãy hắn nói, hiện tại không cần, chẳng lẽ còn chờ bọn họ đem Hoàng Kim Thành tường thành đều đánh sụp lại dùng sao? Hắn vung tay áo, cũng không nghĩ lại nhìn, trực tiếp hạ thành lâu, phía sau người nhăn mặt, đành phải đi đem lúc trước hoàng tộc được đến khen thưởng đem ra. Xác thật là một kiện thủ thành dùng đạo cụ, sử dụng sau có thể cấp tường thành gia tăng 20% phòng ngự. Liền thấy Hoàng Kim Thành trên tường thành thoáng hiện một tầng lam quang. Nhan sắc phi thường thiển, hơn nữa không bao lâu thời gian liền biến mất, nhưng là vẫn luôn chú ý thành trì đường thời lại thấy một màn này. Hắn sờ sờ cằm, đây là dùng cái gì thứ tốt? Hắn chỉ huy đầu thạch xe bên cạnh Vân Đồ băng chúng. Nói, lại lộng tảng đá qua đi, thử xem sâu cạn không trong chốc lát đối phương liền nói. Giống như xóa sạch huyết lượng biến thiếu trong trò chơi đồ vật đều là có huyết điều. Chẳng qua coi vật thể bất đồng huyết lượng cũng có điều bất đồng. Giống tường thành loại này kiến trúc huyết lượng chính là thượng trăm triệu tới tính toán. Mà đương đối vật phẩm tạo thành thương tổn khi, làm thương tổn giả là có thể mơ hồ cảm nhận được vật thể huyết lượng. Giống như là người chơi ở đánh boss hoặc là đánh tiểu quái thời điểm. Cũng có thể nhìn đến đối phương huyết lượng, mà đương đầu thạch xe đối tường thành tạo thành thương tổn khi. Bởi vì đầu thạch xe yêu cầu nhân lực tới thao tác. Cho nên thao tác công cụ người là có thể nhìn đến tường thành còn thừa huyết lượng. Đường thời nghe thấy hắn trả lời. Vỗ vỗ tay, Hoàng Long thật là đủ có quyết đoán. Đây là đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra tới Thiết Huyết Tường Vi ở một bên vẫn như cũ trầm tĩnh. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đường thời cười nói, tiếp tục bái, ân, một cái đầu thạch xe quá ít, lại lấy hai đài ra tới, hay phiên hướng trên tường thành tạp, chúng ta đã có công cụ quản chi cái gì? Hắn nhìn thoáng qua thời gian, dù sao khoảng cách bọn họ thủ thành chiến còn có hơn một giờ đâu. Chờ triều đình đại quân lại đây. Mới là chúng ta nên động thủ thời cơ, sao Vân Hải Thành hạ theo sở yêu mang theo Vân Đồ người chờ. Lại trong thành, dư lại hoàng tộc người lại bắt đầu bắc cầu quá trình. Sở yêu ở mặt trên đều xem cười, bọn họ thật đúng là đủ chấp nhất nàng lấy ra cung tiễn. Đối với trong đó một người bắn tới, mũi tên hướng tới người nọ yết hầu tật bắn mà đi. lập tức bị mất mạng. Sở Yêu quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kinh Trập, làm Bạch Vũ nhóm chuẩn bị sẵn sàng đi, Kinh Trập lập tức đi làm theo. Bên cạnh đứng Thanh Minh không rõ nguyên do, hỏi, Sở tỷ, ngươi mới vừa rồi xem bọn họ bắt cầu cũng chưa động thủ. Hiện tại vì cái gì muốn giết bọn họ a? Sở Yêu nói, bọn họ mới vừa rồi muốn bắt cầu. Thành công sao? Thanh Minh ngẩn ra, khẳng định không thành công a. Này không phải bị bọn họ đi xuống ngăn trở sao? Sở Yêu vừa thấy vẻ mặt của hắn, liền đoán được hắn ý tưởng. Nàng hỏi tiếp nói, như vậy nếu chúng ta hiện tại không bắn chết bọn họ, bọn họ sẽ thành công sao? Thanh Minh gãi gãi đầu, hẳn là sẽ đi, rốt cuộc tới gần thủ thành chiến bắt đầu thời gian. Bọn họ không có khả năng lại mạo hiểm mở cửa thành. Sở Yêu nói, cho nên nguyên nhân ngươi không phải rõ ràng sao? Nàng làm hết thảy sự tình đều là vì ngăn cản hoàng tộc đem kiều đáp lên. Chẳng sợ bọn họ liền tính lướt qua hà, đối Vân Hải Thành cũng không thể tạo thành đại thương tổn. Nàng hành động vẫn như cũ sẽ như thế, bởi vì một khi làm hoàng tộc đem kiều đáp hảo, thủ thành chiến bắt đầu sau, triều đình đại quân liền có thể bằng vào phù kiều tới tấn công thành trì. Này trên thực tế là ở vì công trình quân đội làm áo cưới. Loại chuyện này Sở Yêu tự nhiên sẽ không làm nó phát sinh. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng sáng, Vân Hải Thành thủ thành chiến sắp bắt đầu, nhưng là hoàng tộc vẫn như cũ không có cho bọn hắn mang đến thương tổn. Liên tính chỉ là lại đây áp trận hoàng triều cũng nóng nảy. Hắn vẫn luôn không có nhận được Hoàng Long tin tức, cũng không biết nên làm sao bây giờ. Ở hoàng tộc quản lý lại một lần tới hỏi thời điểm, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, không cần chờ, trực tiếp đi lên đánh. Hắn tấn công mệnh lệnh một chút, hoàng tộc toàn bộ đại quân đều hướng Vân Hải Thành phương hướng di động. Như vậy rõ ràng tiến quân, trên thành lâu Vân Đồ mọi người tự nhiên thấy. Sương Hằng dùng dò hỏi ánh mắt nhìn lại đây. Sở Yêu lại mỉm cười nói, các ngươi không khỏi cũng quá khẩn trương, thế nhưng liền thời gian đều đã quên xem sao. Chương 135 Sở Yêu vừa thấy bọn họ đều là vẻ mặt sờ không được đầu óc. Chỉ hướng một phương hướng, ngẩng ngẩng cằm, nói, Semonser, Sương Hằng xem qua đi, liền thấy phương xa kia chỗ mơ hồ nhìn đến hắc ảnh ở lưu động. Đãi ly đến gần mới phát hiện, kia rõ ràng là một chi quân đội, bọn lính đều thân khoác áo giáp, cầm trong tay trường thương, cao ngồi ở trên lưng ngựa kỵ binh còn lại là một tay tấm chắn một tay đại đao. Phía trước nhất mang đội người hẳn là một vị tướng quân. Thân xuyên minh quang khải, cầm trong tay trượng tám trường mâu, vừa thấy liền biết là một viên mãnh tướng, ở hắn phía sau còn có cưỡi ngựa hai viên phó tướng. Vác eo đao, cũng là khí thế hiên ngang, Sương Hằng cả kinh nói, này, này liền muốn bắt đầu rồi. Sở Yêu cười nói, nếu nói là 7 giờ bắt đầu thủ thành chiến, như vậy NPC khẳng định muốn sớm chút đến a. Đánh giặc phía trước còn chặn đánh cổ lấy ủng hộ sĩ khí, Sương Hằng lại có chút lo lắng. Chúng ta đây chẳng phải là muốn đối mặt chính là hai bát địch nhân. Sở Yêu cười nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta vũ khí nhưng không toàn bộ bộc lộ quan điểm đâu, không chỉ là Sương Hằng. Ngay cả Hoàng Triều cũng thực kinh ngạc, triều đình đại quân tới như vậy sớm đi ở trên đường. Hắn liền mệnh lệnh hoàng tộc bang chúng dừng, đãi triều đình đại quân ở Vân Hải Thành ngoại bài binh bố trận. Hắn mới hạ lệnh nói, chúng ta từ bên cạnh qua đi, hoàng tộc người xé chẵn ra lẻ. Đem chiến tuyến kéo trường, thưa thớt mà quay chung quanh ở Vân Hải Thành chung quanh. Trung gian cách một đạo sông đào bảo vệ thành, hoàng triều nhìn này hà, đều phải bị tức chết rồi, chính là này hà. Làm hại bọn họ hoàng tộc ở chỗ này bạch bạch lãng phí mấy cái giờ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối với Phất Hiểu nói, các ngươi hiện tại khoảng cách Vân Hải Thành đủ gần, còn không thể đem trên thành lâu người bắn xuống dưới sao? Thật sự vô dụng, cho bọn hắn tường thành tạo thành thương tổn cũng đúng. Hết chương.